Chương 1647 tối cường thăng cấp hệ thống. Đạo ác ma. Cuồng bạo hệ thống thăng cấp thành biến thái hệ thống, đến cùng có bao nhiêu biến thái, không thể không nói cuồng bạo liền rất biến thái, giết cấp mô tuôn ra thần phẩm công pháp, giết gà tuôn ra thần cấp huyết thống, còn có so với nó càng biến thái sao, có thể hiện tại hệ thống thăng cấp nhất định sẽ càng thêm biến thái bằng không, còn không bằng đi qua cuồng bạo hệ thống lại cái rắm ý tứ, hệ thống, biến thái hệ thống, miêu tả, thu được biến thái trị. 100 điểm biến thái trị phóng thích 1 lần, miêu tả 2, lựa chọn ngươi hết thảy cần biến thái công pháp, linh bảo, hung hăng tiến hành biến thái hóa, hệ thống những khác không có nhiều biến hóa lớn như thường là giết người thăng cấp, giết quái nắm kinh nghiệm, chính là hệ thống cuồng bạo chuyển biến thành biến thái, duy nhất không giống địa phương là cuồng bạo là tuôn ra đồ vật đến, biến thái là ở tuôn ra đến đồ vật cơ sở trên hung hăng tiến hóa, tiến hành mạnh mẽ biến thái hóa. Cho tới sẽ biến thái tới trình độ nào Long Phi hiện nay cũng không cách nào biết được, bất quá, nhìn thấy biến thái hai chữ Long Phi nội tâm liền không khỏi trở nên hưng phấn, kẻ chắc chắn sẽ không kém, biến thái lực lượng. Ha ha ha, đủ tha à. Ken, có hay không kích hoạt biến thái hệ thống? Kích hoạt, đương nhiên muốn kích hoạt rồi. Long Phi không hề do dự chút nào, hệ thống đổi mới chỉ có thể càng thêm hoàn thiện. Cuồng bạo hệ thống tiến hóa thành biến thái hệ thống nó chỉ có thể càng thêm mạnh mẽ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Scan. Biến thái hệ thống kích hoạt. Vù. Một nguồn sức mạnh không tự chủ được ở Long Phi trong đầu nổ tung, cũng trong nháy mắt này cấp tốc đem cả người hắn cho bao phủ lại. Long Phi cảm nhận được chưa từng có sức mạnh, ngay đây là sức mạnh nào? Biến thái lực lượng. Hệ thống chỉ là một loại công cụ phụ trợ. Nó cũng không tồn tại bất kỳ sức mạnh, thế nhưng hiện tại Long Phi nhưng cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu tràn vào trong thân thể của mình trong nháy mắt này, Ken. Khởi động hệ thống dung lô. Không tự chủ được, không bị Long Phi khống chế, tiếp theo, thượng cổ vạn linh sáo trang bay vào hệ thống dung lô ở trong, thì ầm ầm ầm. Hệ thống dung lô bên trong bùng nổ ra một trận ánh lửa, Long Phi sững sờ, về cái gì quỷ a? Vèo. Huyết Nguyệt Bạo Quyền tiến vào hệ thống dung lô. Vèo. Tự Kim Chiến Giáp tiến vào hệ thống dung lô ở trong. Vèo, trong nháy mắt này, Long Phi công pháp nhanh chóng trôi đi, đồng thời hắn trong không gian giới chỉ thành đống linh bảo không ngừng biến mất, tất cả đều không bị Long Phi khống chế bị hút vào hệ thống dung lô ở trong, kẻ ta thảo. Long Phi tức giận mắng một tiếng, hệ thống đại gia ngươi, ngươi sẽ không lại muốn đem đồ của lão tử toàn bộ phá hủy chứ. Vậy cũng là lão tử nhọc nhằn khổ sở mới tuôn ra đến à? Ngươi em gái à? Muốn không nên như vậy à? Cho con đường sống có được hay không à? Mỗi một món đồ đều là Long Phi huyết nhục à, muốn đem những thứ đồ này luyện hóa đi, vậy thì tương đương với cắt hắn thịt à, Ken. Luyện đan thuật biến mất. Ken. Khắc trận thuật biến mất. Ken. Phá thiên nhất kiếm biến mất, từng đạo công pháp biến mất, một kiện kiện linh bảo biến mất, Long Phi đều phát điên hơn nhưng là... Mặc kệ hắn làm sao chửi bới, nếu như chống đối đều không khống chế được, hệ thống dung lô hấp thu càng lúc càng nhanh, căn bản mặc kệ Long Phi, to lớn lô trong đỉnh liều lĩnh kỳ dị hỏa diễm, những thứ này đều là Long Phi tuôn ra đến thần khí, nhưng là hiện tại từng cái hóa thành tro tàn nhưng mà. Hệ thống còn không đoạn phát ra âm thanh y ken. Gợi ý của hệ thống, năng lượng không đủ để dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, năng lượng không đủ để dung hợp. Đại gia ngươi. Ngươi là muốn giết chết lão tử chứ? Cũng vào lúc này, ầm ầm ầm. Bầu trời đột nhiên nổ tung, bạch quang chói mắt, Long Phi thân thể ầm ầm rơi xuống đất, Ken. Đạo ác ma đến rồi. Số từ 978 côn vớt bi, liêu.